Vu Thần Kỳ, chương 1835, cực ác vũ dư báo cho, góc truyện audio.com, mau, trong hồng hoang tinh không, nha công vung cái roi nhỏ, hung hăng vụt một phát ở trên đuôi hỗn độn nguyên long. Thân thể cường đại vô cùng của hỗn độn nguyên long chợt lao về phía trước trực tiếp phá vỡ hư không, ở trong hư không phá vỡ một cái hắc động đường kính mấy vạn trượng kéo xe lao đầu chạy vào. Trong nháy mắt tiếp theo, hỗn độn nguyên long đã ở trong tinh không ngoài mấy chục vạn ước dặm phá vỡ hư không lao ra, chân đạp mây lửa hướng phía trước lao vút đi giống như tia chớp. Trong nháy mắt bay ra mấy vạn dặm, hỗn độn nguyên long lại lao về phía trước, trong hư không lại vỡ ra một lỗ thủng cực lớn. Cơ Hạo lẳng lặng ngồi ở trên xe kéo, cảm thụ được tốc độ vượt quá bình thường của hỗn độn nguyên long. Không hổ là hỗn độn hung vật, năm đó có gan đối đầu với bàn cổ thánh nhân, cho dù linh hồn bị hủy diệt chỉ còn lại có một thân thể mạnh mẽ vô cùng, sau khi dung hợp cửu long sa liễn, tốc độ hỗn độn nguyên long phát huy ra vẫn đáng sợ như thế. Thậm chí so với tốc độ Cơ Hạo trước khi nuốt dùng thần dịch trong hoạt hồ lô, khống chế thiên địa kim kiều xuyên qua hư không còn nhanh hơn gấp 3 co dư. Thật sự là kẻ đáng sợ. Đây còn là nha công chưa thể tham ngộ hiểu được đạo văn trên thân hỗn độn nguyên long, không thể thúc giục thiên phú thần thông của nó, chỉ có thể thúc giục man lực thân thể của nó mạnh mẽ phá không phi hành. Cơ Hạo âm thầm lẩm bẩm, nếu có thể hoàn toàn phát huy ra toàn bộ uy năng của nó, hắc hắc hắc. Nhắm mắt thần niệm, Cơ Hạo quan sát bên trong, lẳng lặng nhìn một mảng thần dịch long lanh trong suốt kia trong cơ thể. Pháp lực tinh thuần hùng hậu không ngừng từ trong thần dịch trào ra, nhanh chóng hòa hợp một thể với đạo đài của Cơ Hạo. Tu vi pháp lực Cơ Hạo không ngừng tăng lên, đạo đài hắn cũng bởi vì tu vi tăng lên mà trở nên càng thêm linh động, hoạt bát. Hư ảnh tính toán xuất hiện một chút tì vết nho nhỏ, không phải mấy lượng kiếp pháp lực thánh nhân, Cơ Hạo còn chưa hoàn toàn tiêu hóa mảng thần dịch này xong, lợi ích trong thần dịch của hoạt hồ lô mang đến cho Cơ Hạo đã gấp 11 khối mộc tâm kia của mộc đạo nhân. Đại khái tính toán một phen, nếu hoàn toàn hấp thu xong mảng thần dịch này, Cơ Hạo hẳn là có được pháp lực thánh nhân 12 cái lượng kiếp trở lên. Pháp lực dự trữ hùng hậu như thế, lại thêm vừa mới có tiên thiên nguyên từ lưỡng nghi sinh tử kiếm trận, Cơ Hạo đủ để chính diện đối đầu với Khổ Trúc Sơn chủ thương tâm đo nhân hồng hoang cự bá như vậy, thậm chí có nắm chắc cực lớn chém giết pháp thể của bọn hắn. Bất đắc dĩ là các hồng hoang cự phách đó tất nhiên chưa thành tựu thánh nhân chí cảnh, nguyên linh bọn họ cũng đã dung nhập hư không, đã dòm ngó được một tia bí mật của thánh nhân. Cơ Hạo có thể chém giết pháp thể bọn họ, trọng thương thần hồn bọn họ, nhưng muốn thật sự triệt để hủy diệt bọn họ, giờ phút này Cơ Hạo còn chưa làm được. Chẳng qua, Cơ Hạo mở mắt ra, hai luồng thần quang ánh vàng rực rỡ nhìn lướt qua ở trên một tờ kim thư tử lục trong tay. Ba cái thần chương đầu rồng đuôi phượng ánh vàng rực rỡ bốc lên khí lành đoan đoan chính chính khắc ở trên kim thư tử lục chính là ba chữ, phá đạo trảm. Đây là cực ác vũ dư, sau khi tìm hiểu vài phần huyền diệu phá diệt chi lực của hỗn độn nguyên long, kết hợp kiếm quyết của hắn, sửa sang ra cho Cơ Hạo một môn kiếm đạo thần thông. Xuyên qua hư không, truy tìm thiên đạo, trực đảo hoàng long, trảm sát. Góc truyện audio.com, nguyên linh, dựa theo ý kiến của cực ác vũ dư, nếu Cơ Hạo có thể hoàn mỹ phát ra một đòn phá đạo trảm, hắn sẽ có ba thành xác suất triệt để chém giết hồng hoang đại năng như đồng cảnh đạo nhân, thương tâm đo nhân, khổ trúc sơn chủ. Hư ảnh lặng yên xuất hiện ở trong thần hồn hư không, xuyên thấu qua đôi mắt Cơ Hạo, hắn đem bí pháp phá đạo trảm nhìn thấu triệt. Hư ảnh khép hai mắt, trong khe hở mí mắt mơ hồ có thể thấy được vô số lam quang như tia chớp cấp tốc nhảy lên, hai tay hư ảnh nhẹ nhàng vung, như cầm một cây diều lớn, đang theo bí thuật phá đạo trảm, ở trong hư không vô thanh vô sắc suy diễn bí pháp thần thông. Cơ Hạo đem kim thư tử lục thu hồi, ngón tay nhẹ nhàng búng ở trên tay vịn của ngai báu. Cực ác vũ dư tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, sau khi luyện chế cho Cơ Hạo đông hoàng sa liễn hoàn toàn mới này, cực ác vũ dư liền vội vã rời khỏi. Cơ Hạo nắm chặt thời gian hướng hắn hỏi mấy vấn đề, cực ác vũ dư trả lời giải đáp không ít nghi vấn trong lòng Cơ Hạo, nhưng cũng khiến nghi hoặc trong lòng hắn càng thêm dày đặc. Cực ác vũ dư thản nhiên nói cho Cơ Hạo, vũ dư áo bào đỏ là thiện niệm, bản tôn vũ dư đạo nhân biến thành, cùng cực ác vũ dư chính là hai hóa thân cực đoan đối lập, nhìn nhau không vừa mắt. Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân cùng với Vũ Dư áo bào đỏ, ở thiên ngoại của bàn cổ thế giới chém giết vô số hỗn độn hung vật, bảo vệ bàn cổ thế giới, đồng thời cũng thu thập vô thượng thiên địa công đức, cũng là thiện niệm hóa thân của Đại Xích Thanh Vi. Bản tôn ba người thì ở trong bí cảnh bế quan khổ tu. Thiện niệm hóa thân của ba người thu được vô lượng công đức chính là để bản tôn ba người bế quan sử dụng. Về phần chuyện gì cần tiêu hao nhiều thiên địa công đức như vậy, cực ác vũ dư chưa giải thích, hắn chỉ rất nghiêm túc nói cho Cơ Hạo hiện tại nhân tộc bàn cổ thế giới gặp phải tai kiếp, chỉ là sóng gió mở màn một hồi lượng kiếp lớn mà thôi. đối thủ thật sự của nhân tộc bàn cổ thế giới, hoặc là nói ức vạn tộc đàn của bàn cổ thế giới, thậm chí toàn bộ bàn cổ thế giới. Còn chưa xuất hiện đâu. 10 vị đại năng bàn ngu thế giới thánh nhân cảnh kia đang ở Tây Phương Cực Lạc thanh tịnh thế giới giữ lẫn nhau với Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân, dùng lời của Cực Ác Vũ Dư mà nói, bọn họ cũng chỉ là tiểu nhân vật so với đồng cảnh đạo nhân hơi cao hơn một bậc, bọn họ có lẽ đã bước vào thánh nhân diệu cảnh, nhưng cũng là vừa mới bước vào ngưỡng cửa này, cách thật sự đăng đường nhập thất còn thiếu một khoảng hòa hậu lớn. Nếu không phải hai hóa thân kia của Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân hành tẩu bên ngoài tự mình tìm chết, tìm một số thứ đồ chơi cổ quái đem thực lực của mình kéo thấp đi rất nhiều, cho dù là 10 vị dị giới thánh nhân liên thủ cũng đã sớm bị thái cổ đại trận bọn họ bố trí ở trong thanh tịnh thế giới cấp chấn áp. Đối thủ thực sự còn ở phía sau, đó là sẽ đại địch làm Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân, Vũ Dư đạo nhân cũng cảm thấy khó giải quyết. Ngoài có đại địch trong có nội ưu, Cực Ác Vũ Dư nghiêm túc báo cho Cơ Hạo, nhất định phải cẩn thận Tam Bành môn nhân, Tam Bành kia không phải loại lương thiện gì, bọn họ đã xuất thế gây sóng gió, ngay cả Vũ Dư đạo nhân cũng không nắm chắc được bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Dù sao Tam Bành là tiên thiên thần linh ẩn nấp ở trong cơ thể bàn cổ thánh nhân, ngay cả bàn cổ thánh nhân lúc còn sống cũng chưa thể. Góc truyện audio.com, phát hiện được bọn họ tồn tại. Loại tồn tại huyền ảo vô cùng đó không ra tay thì thôi, bọn họ một khi ra tay, tất nhiên là đại khủng bố long trời lở đất. So với Tam Bành, Nguyên Thủy Ma Tôn ngược lại càng dễ dàng đối phó hơn chút. Dù sao Nguyên Thủy Ma Tôn tất nhiên quỷ bí khó địch nhưng mục tiêu của hắn rất rõ ràng, hắn chính là muốn phá hủy nhân tộc, diệt tuyệt nhân tộc, để hắn triệt để chạy thoát lồng giam nhân tộc này mà thôi. Cho nên, chỉ cần bảo vệ được dòng dõi nhân tộc, Nguyên Thủy Ma Tôn cũng không đáng sợ. Cẩn thận Tam Bành, cẩn thận tất cả biến hóa nhỏ bé trong ngu triều, càng phải cẩn thận Mộc đạo nhân và Hoa đạo nhân, nhất là phải cẩn thận một số môn nhân đệ tử hành tích quỷ bí môn hạ Mộc đạo nhân và Hoa đạo nhân, đây là toàn bộ lời Cực Ác Vũ Dư lưu cho Cơ Hạo. Cơ Hạo lẳng lặng nhìn vẻ mặt biến hóa khi Cực Ác Vũ Dư nói cho hắn, cẩn thận nghiền ngẫm ẩn ý thâm ảo trong mỗi một chữ của Cực Ác Vũ Dư. Như thế, Hỗn Độn Nguyên Long kéo xe đã tới gần bàn cổ Mỗ đại lục. Xa xa Cơ Hạo liền nhìn thấy một cột sáng lưu ly bảy màu liên thông Thiên Đình và Nghiêu Sơn Thành. Hắn càng thấy được ở bốn phía Nghiêu Sơn Thành, bốn lộ đại quân đang cuồn cuộn hướng Nghiêu Sơn Thành phát động tiến công hung hãn không sợ chết. Cách chương.